Chương 1333, Kim Thân. Trong phòng duy nhất còn lại bóng đen trầm mặc ngồi một hồi, tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ u lam mặt bàn. Trên mặt bàn nhiều một mai màu u lam ngọc phù, nhẹ nhàng đụng vào ngọc phù bên trên phù tuyến lập tức tản mát ra nhàn nhạt u lam ánh sáng. Hắn đối ngọc phù thấp giọng nói: Tiêu Lôi Châu phủ 1008 thành viên ghi chép, đánh số là 1334 khách nhân lần thứ 3 gặp mặt, hắn cha Hoa Văn, cũng chính là Kỳ Tu Vĩnh đã chết, việc này liên quan đến Thiên Nam Đạo Nghi Loan Thi, liên quan đến Thiên Nam Đạo Chu Hoa Phi Hoa. 1334 còn hỏi thăm Hoa Phi Hoa vạch tội một chuyện, biểu lộ hắn biết rõ vạch tội người có thư viện, 1334 hư hư thực thực thân phận Trinh Bắc Sứ Chu Phàm, theo cha hắn bị tạm thời cách trước. Tạm thời cách chức nguyên nhân hoài nghi hắn giết Hoa Văn hiện tại cơ hồ khẳng định 1334 liền là Chu Phàm. Thư viện vì sao coi trọng Chu Phàm nguyên nhân không rõ. Chu Phàm tại Hoa Phi Hoa đổi đi nơi khác một chuyện nổi lên cái tác dụng gì không rõ, Kỳ Tu Vĩnh lai lịch vẫn là không rõ. Chu Phàm thân phận càng ngày càng khó bề phân biệt, theo cha hắn từng tự xưng tới từ một cái câu thần tông ẩn thế tông môn. Nhưng điều động quyền hạn, cha cứu điển tịch, đều không có phát hiện cái này ẩn thế tông môn tung tích. Mới đầu hoài nghi câu thần tông căn bản lại không tồn tại, nhưng đi qua chỉnh hợp tụ tập mà đến manh mối, đã sơ bộ xác định câu thần tông khả năng là tồn tại. Bằng không vô pháp giải thích cái kia Chu Phàm quật khởi, hắn quật khởi tốc độ cấp tốc, quả thực vượt quá tưởng tượng, liền tính thiên phú cho dù tốt, nếu là không có một cái thế lực chèo chống là không thể nào. Nguyên bản còn hoài nghi cái này câu thần tông cùng chúng ta tra tìm Chu gia có quan hệ, nhưng phát hiện sự thật không hợp, bởi vì câu thần tông khai tông tổ sư chính là một cái tên gọi Long Xà Chi cao nhân tiền bối. Vị tiền bối này thật là tồn tại, nhưng sự tích rất ít, chỉ có số ít điển tịch nhắc qua rất ít mấy lời, tu vi không rõ, sống sót niên đại không rõ, nhiều nhất ghi chép liền là miêu tả hắn tuấn mỹ dung nhan vì xác nhận Chu Phàm trạng thái, sẽ đối câu thần tông vừa biến mất thế tông môn mở rộng kỹ lưỡng hơn điều tra bóng đen làm xong ghi chép sau đó. Hắn thu hồi ngọc phù, lại gõ gõ mặt bàn, gian phòng bên trong u lam ánh sáng tiêu tán, hóa thành mực đậm đen kịt, lặng yên không một tiếng động. Tới càng nhiều, tiết lộ tin tức thì càng nhiều. Chu Phàm rời đi bí mật các sau đó giải trừ ngụy trang, hướng về chỗ ở của mình phương hướng đi đến, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn muốn biết Hoa Văn sự tình, tại Trần Vũ Thạch bên kia không lấy được tin tức tình huống dưới, chỉ có thể đến bí mật các. Nghĩ đến tiến vào bí mật các người không có mấy cái có thể chân chính cam đoan thân phận của mình sẽ không bị tiết lộ. Cái này dùng tin tức mua bán làm chủ thế lực thần bí mà cường đại. Bất quá liền tính biết rõ thân phận của hắn Chu Phàm đã cân nhắc qua đủ loại hậu quả, đây không phải cái gì thật đáng sợ sự tình. Thoáng chớp mắt lại qua mấy ngày, Hoa Phi Hoa điều nhiệm Hàn Bắc đạo chủ tin tức lúc này đã truyền khắp toàn bộ Thiên Nam Đạo, mà Hoa Phi Hoa từ lâu bị buộc lên đường rời đi Thiên Nam Đạo, tiến đến Hàn Bắc đạo. Tin tức truyền ra thơ ý điếm, tại Thiên Nam Đạo quan trường đưa tới một trận doanh động, Hoa Phi Hoa bị điều nhiệm, đối toàn bộ Thiên Nam Đạo ảnh hưởng không coi là nhỏ, nhưng quan gia đối với cái này đã sớm chuẩn bị, công khai các loại biện pháp tiêu trừ Hoa Phi Hoa điều nhiệm một chuyện mang tới ảnh hưởng. Đối với mấy cái này sự tình, Chu Phàm cũng không phải là quá quan tâm, hắn tạm thời cách chức còn không có giải trừ, hắn ở tại trong nhà mình, chuyên tâm nghiên cứu hỗn độn cửu ma công. Gặp phải chỗ nào không hiểu, ngay tại ban đêm tốn hao lớn xám trùng tìm Chu Tiểu Miêu thay hắn giải độc. Bỏ ra dài như vậy một đoạn thời gian, hắn rốt cục đối hỗn độn cửu ma công có cơ bản hiểu rõ. Tại tháng 6 cuối cùng trong vài ngày, hắn đã bắt đầu hỗn độn cửu ma công tu luyện, thể nội hóa thành thể lỏng chân nguyên mơ hồ trở nên sôi trào lên. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không dám bước vào một bước cuối cùng, bởi vì hắn còn tại thành bên trong. Công pháp bên trong có đề cập một khi đột phá động tĩnh sẽ rất lớn. Hắn đi qua ngụy trang, lặng yên không một tiếng động rời đi Tiêu Lôi Châu thành, đồng thời lại hao tốn một phen thời gian, mới rời xa Tiêu Lôi Châu ngoại trấn, triệt để đến hoang dã bên ngoài. Vừa tiến vào hoang dã, Chu Phàm liền lập tức nhấc lên tiểu muội thuần gì, cho đến đủ xa địa phương, xác nhận không có người nào theo tới sau đó, hắn mới thả chậm bước chân, ở trong vùng hoang dã quay trở ra. Rất nhanh liền tìm được một chỗ sơn cốc cú tĩnh. Hắn đem toàn bộ sơn cốc phụ cận lục soát một lần, xác nhận không có tồn tại quá lợi hại quái dị sau đó, bắt đầu ở sơn cốc một cái góc bày ra các loại phòng ngự phụ trận, lại dặn dò tiểu quyển cùng tiểu muội vài câu, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hỗn độn cửu ma công tâm pháp. Trong thân thể dự trữ màu vàng dịch giọt lập tức sôi trào lên, bọn chúng phát ra lẩm bẩm nổi lên âm thanh, từng giọt bị nhen lửa, đây là màu xanh lam sấm hỏa diễm. Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết quyết định tu luyện chân nguyên thuộc tính, màu xanh lam sấm hỏa diễm liền đến từ Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Nguyên thủy âm song thuộc tính. Màu xanh lam sấm hỏa diễm liền là chân hỏa, đi qua hỗn độn cửu ma công tâm pháp vận chuyển lộ tuyến đen lam chân hỏa cực kỳ bá đạo, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, vô số hỏa diễm từ bên trong hướng ra phía ngoài, đốt cháy. Chu Phàm toàn thân đều bốc lên màu xanh lam sấm hỏa diễm, đem hắn quần áo nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, đem phủ túi mấy người vật phẩm trọng yếu đặt ở địa phương khác, bằng không cũng không biết có bao nhiêu đồ vật sẽ bị đốt cháy đi. Đi qua đen lam chân hỏa phần đốt hắn gương mặt đều mơ hồ bóp méo, ngọn lửa này cũng không cực nóng, ngược lại mang theo một loại băng thiên tuyết địa rét cam cam. Càng là cường đại kim thân công pháp thường thường phá bùn thân liền càng nguy hiểm, bởi vì loại này kim thân công pháp vận chuyển tu luyện thường thường sẽ không cân nhắc tu sĩ thân thể có thể hay không chịu được chân hỏa đốt cháy. Hỗn độn cửu ma công liền là như thế. Chu Phàm thân thể ngay tại nóng chảy, hắn cường đại thân thể tầng ngoài huyết nhục bị hắc lam hỏa diễm đốt cháy ra từng giọt huy hệ tờ di cơ hờ, nội tạng, cốt tủy cũng là tại nóng chảy, hắn triệt để thành một hỏa nhân. Dựa theo dạng này thiêu đốt tốc độ, chỉ sợ không đến bao lâu, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, bên trong thân thể của hắn bẩn, cốt tủy, huyết nhục đều tại dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ tái sinh. Thân thể này tái sinh tốc độ vượt qua hắc lam hỏa diễm đối thân thể thiêu đốt tốc độ, khiến cho thân thể của hắn chống đỡ được. Thân thể của hắn tại tái sinh cùng đốt cháy bên trong lặp đi lặp lại, loại thống khổ này khiến cho hắn cảm giác được chính mình nhân hồn tựa hồ cũng tại sụp đổ, hoàn toàn không giới hắn trước kia tại trên tuyết sơn nhận qua những thống khổ kia. Nhưng nhân hồn vẫn là giữ vững một tia thanh minh. Cho đến mặt trời lặn ngả về tây, hắc lam hỏa diễm lúc này mới liễm vào bên trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm nhân hồn mơ hồ run rẩy một chút, giống như có một tầng bao trùm hắn thân thể mảnh sứ vỡ nghiền nát đồng dạng, thay vào đó là màu xanh sẫm tựa như lân phiến đồng dạng đồ vật theo màng da bên trong mọc ra. Theo màu xanh sẫm lân phiến mọc ra, hắn con ngươi cu nở dê biến thành màu xanh sẫm, hình như có thế nhiếp hồn và phách. Đỉnh đầu của hắn có chút nhô lên hai cái đại bảo, có cái gì muốn từ đầu bên trên mọc ra, một cỗ cường đại lực lượng quỷ dị theo trong thân thể bạo phát đi ra. Hoàng hôn dưới ánh mặt trời hắn tựa như quái vật.